Hello everyone. We have posted the interview schedule outside of the office. Could you please check it and make sure your name on the list? If you don't see that your name, please let me know. And starting the interview, starting from tomorrow, please make sure I arrive 5 minutes before your time. Thank you very much. We are going to start the Vietnamese translation. People who not interested to listening, please continue your practice. Thank you. Aloha. Yes. Can you take over, please? Thank you. Yes, thank you. Thank you. Kính thưa quý vị, dạ thưa ban tổ chức nói là trình pháp sẽ bắt đầu ngày mai và cái danh sách trình pháp đó sẽ được đăng lên, sẽ được gắn lên ở trên cái bảng màu trắng trước cửa văn phòng. Xin quý vị xem coi coi tên mình có trên danh sách hay không. Nếu như tên mình không có trên danh sách thì xin báo cho văn phòng biết. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa thiền, Chủ nhật 18 tây tháng 8 năm 2024. Và ngài nói rằng đó, chúng ta thực hành thiền minh sát niệm xứ này đó thì mình cần phải có một cái sự cố gắng để mình hiểu rõ được cái bản chất thật của những cái hiện tượng thân và tâm mà nó đang xảy ra ở trong cái con người này. Những cái hiện tượng thuộc về thân hay là những hiện tượng vật chất đó là những cái đối tượng trên cái thân của mình và với những cái vật xung quanh mình. Thì những cái phần mà thành phần thuộc về vật chất á, được gọi là sắc hay là rupa, đó là chữ tiếng Phạn. Còn cái phần mà thuộc về tâm đó, đó là cái tâm nhận biết của mình hay là cái gì thuộc về tâm thì đó được gọi là cái phần tâm hay là nama. Như vậy, cái phần thuộc về thân và những cái mà thuộc về tâm đó, chúng ta có thể hay biết được thân tâm này đó một cách rõ mỗi khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, xúc chạm. Do đó đó, mỗi khi mà mình thấy đó, thì mình phải ghi nhận, có nghĩa là mình phải niệm thầm là thấy, thấy. Hoặc là nghe thì mình niệm, niệm ở đây đó, có nghĩa là mình nói thầm ở trong tâm là nghe, nghe. Hoặc là ngửi, ngửi. Hoặc là cái vị, biết cái vị, biết cái vị. Hoặc là đụng, đụng. Hoặc là suy nghĩ, suy nghĩ. Khi mà chúng ta niệm thầm, có nghĩa là cái tâm của mình đó, nó đang nằm ở trên cái sự kiện đó. Ví dụ như khi mà mình thấy tâm của mình để ở trên con mắt thì mình biết cái đó là thấy, tâm mình để ở lỗ tai thì mình biết cái đó là nghe, vân vân, chứ không phải là mình chỉ nói bằng miệng mà cái tâm mình nó không có chú ý thì cái điều đó không có nên. Nhưng mà khi chúng ta mới hành thiền đó thì chúng ta không có thể nào hay biết được hết tất cả những cái gì xảy ra trong cái con người này của mình. Do đó, mình phải bắt đầu với cái đối tượng nào mà nó rõ nhất và nó dễ ghi nhận nhất. Và ở đây cái đối tượng rõ và dễ ghi nhận nhất lúc nào cũng có mặt, đó là cái sự phồng và xẹp ở vùng bụng. Với cái sự chuyển động phồng và xẹp đây đó thì chúng ta biết được qua cái đặc tánh của gió và mình gọi nó là cái yếu tố gió hay là phong đại. Như vậy thì chúng ta bắt đầu ghi nhận với cái sự chuyển động ở vùng bụng. Có nghĩa là cái tâm của mình đó nó đặt một cách nhẹ nhàng ở trên cái vùng bụng. Và khi mà tâm mình nó nằm trên vùng bụng như vậy thì mình nhận thấy đó, khi mà mình hít vào đó thì cái ở vùng bụng nó sẽ phồng lên. Và chúng ta niệm thầm ở trong tâm là phồng phồng. Khi mà mình thở ra đó thì ở vùng bụng nó sẽ xẹp xuống. Và chúng ta niệm thầm ở trong tâm là xẹp xẹp. Nếu như mình không có cảm nhận được cái phồng và xẹp thì mình để cái tay của mình nhẹ nhàng ở trên cái vùng bụng và mình cảm nhận khi mà nó phồng lên xẹp xuống. Và cái điều chánh ở đây đó, mình không có nên thay đổi cái cách thở của mình. Mình không có nên thở mạnh hơn, hoặc là mình thở chậm hơn, hoặc là mình thở mau hơn. Mình không có nên thay đổi cái cách thở. Mình chỉ thở một cách rất là bình thường. Tại vì nếu như chúng ta thay đổi cái cách thở của mình thì chừng vài phút thôi mình sẽ rất là mệt. Do đó, mình chỉ thở một cách rất là bình thường. Và mình thở bình thường, mình quan sát cái phồng và xẹp. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát này đó, những cái tên gọi đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng đó là cái tâm của mình đó nó hay biết. Ví dụ như khi mà mình cảm nhận cái phòng đó thì cái tâm của mình đó nó cảm nhận được cái sự chuyển động, cái sự căng cứng. Cái điều đó quan trọng hơn là cái chữ mà chúng ta dùng để nói. Và cái tâm của mình đó lúc nào đó nó cũng nằm ở trên cái đối tượng hết. Và cái sự hay biết của mình đó lúc nào nó cũng đi song song với lại cái đối tượng. Khi mà chúng ta ghi nhận chú ý vô phòng và xẹp thì cái tâm của mình đó nó sẽ suy nghĩ ở đó đây. Thì cái lúc đó đó mình hãy niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Và khi mà mình niệm thầm như vậy đó, mình nhận thấy là mình chỉ cần niệm thầm vài lần thì cái sự suy nghĩ đó đó nó sẽ chấm dứt. Rồi mình trở về với cái đề mục chánh. Và đề mục chánh ở đây là phòng và xẹp. Và nếu như chúng ta suy nghĩ và mình thấy rằng mình đi tới một cái chỗ nào đó ở trong tâm của mình thì đó mình hãy niệm thầm là đến đến. Rồi đó cái tâm nó ngừng suy nghĩ, mình trở về với phòng và xẹp. Còn nếu như mình bắt đầu mình tưởng tượng là mình đang gặp một cái người nào đó thì mình niệm thầm là gặp, gặp. Mình niệm vài lần thì cái tư tưởng đó đó nó chấm dứt. Mình trở về với phòng và xẹp. Rồi nếu như mình thấy trong tâm mình là mình đang nói chuyện với ai đó thì mình cũng niệm thầm ở trong tâm là nói. Rồi khi mà mình niệm thầm như vậy đó, cái tư tưởng nói đó nó chấm dứt. Rồi mình trở về với phòng và xẹp. Như vậy có nghĩa là đó, bất cứ mà chúng ta suy nghĩ cái gì đó thì mình phải hay biết, mình phải niệm thầm. Nếu như mình cảm thấy vui thì mình niệm, mình nói thầm là vui, vui. Còn mình cảm thấy chán thì mình nói trong tâm đó, chán, chán. Còn mình cảm thấy buồn thì mình niệm trong tâm là buồn, buồn. Như vậy, khi mà chúng ta chú ý ghi nhận những cái sự suy nghĩ, những cái cảm xúc ở trong tâm của mình đó, thì đó được gọi là niệm tâm. Nếu như chúng ta quên niệm, chúng ta thất niệm, khi mà mình có những cái suy nghĩ như vậy đó, thì thông thường đó, mình sẽ cho rằng là tôi suy nghĩ, tôi tưởng tượng, tôi biết, tôi tính toán. Lúc nào mình cũng có cái tôi đi kèm vào hết. Nhưng mà trên thực tế thì không có cái nào gọi là cái tôi hết. Mình hiểu lầm rằng đó có một con người mà từ hồi nhỏ tới bây giờ là cũng là một cái con người đó. Nhưng mà trên thực tế thì không có phải như vậy. Là tại vì đó chúng ta đó thay đổi liên tục. Thân và tâm của mình đó nó thay đổi liên tục. Do đó đó mình phải hay biết mỗi khi mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy nghĩ, mình buồn, mình chán. Khi mà mình quan sát, mình ghi nhận như vậy đó, thì mình mới thấy được cái bản chất thật của nó. Và cái bản chất thật của nó đó là nó không có trường tồn, nó không có ở đó ở đời đời kiếp kiếp. Một cái tư tưởng nó sanh lên rồi nó mất đi. Một cái cảm giác buồn nó hiện lên rồi nó mất đi. Một cái tâm tham nó sanh lên rồi nó mất đi. Một cái tâm ganh tị nó sanh lên rồi nó mất đi. Một cái đau nó có mặt rồi nó cũng mất đi. Như vậy đó, khi mà chúng ta thấy được cái bản chất đó, có nghĩa là mình thấy được cái bản chất thật. Và khi mà mình ghi nhận những cái tâm này đó, những cái cảm xúc này đó, mình ghi nhận một chút, mình thấy nó hết, nó mất rồi, thì mình trở về với cái đề mục chánh, đó là phòng xẹt. Và khi mà chúng ta ngồi một lúc lâu đó, thì có những cái cảm giác nó sanh lên ở trong cái thân này, như là ở cứng, ở nóng, khó chịu. Thì với những cái cảm giác này đó, mình hay biết và mình cũng phải niệm thầm luôn, như là nóng nóng hoặc là cứng cứng, thì chúng ta đều phải niệm thầm hết. Và không những là cứng là nóng, mà ngay cả những cái cảm giác như là đau hay là mỏi mệt, chúng ta cũng đều phải ghi nhận nó hết. Và khi mà những cái cảm giác khó chịu này đó nó có mặt thì chúng ta ghi nhận nó, có nghĩa là lúc này mình đang ghi nhận về những cái cảm thọ, những cái thọ, những cái cảm giác của mình. Nếu như mình thất niệm hay là mình quên niệm đi đó, thì cái lúc đó đó cái tâm mình nó sẽ cho rằng là tôi đau, tôi khó chịu, tôi nóng. Mới hồi nãy tôi cảm thấy thoải mái, bây giờ tôi khó chịu. Thì ở đây đó có nghĩa là chúng ta đang đồng hóa những cái cảm giác này với lại cái tôi. Và nếu như chúng ta kiên nhẫn mà quan sát những cái cảm giác này đó, thì mình cũng nhận thấy rằng đó nó không có trường tồn, nó không có ở lâu, nó có mặt ở đó một chút xíu xíu thôi và nó mất đi. Và đó là cái bản chất thật của nó. Như vậy thì không có cái gọi là tôi đau hay là tôi nóng hay là tôi khó chịu gì cả. Nó chỉ là những cái cảm giác. Và Ngài cho một cái ví dụ như là một cái luồng điện mà lúc nào cũng cũng chạy để làm cho cái cây đèn nó sáng lên như vậy. Thì mỗi khi đó mà chúng ta có những cái sự xúc chạm không có thoải mái mà nó đụng vào cái thân của mình, thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác. Và những cái cảm giác này đó nó liên tục, nó sanh lên rồi nó mất đi, nó nhường chỗ cho một cái cảm giác khác có mặt rồi và mất đi. Những cái cảm giác này đó, như là nóng, lạnh, khó chịu, đau, cứng, những cái cảm giác này đó, thì khi mà nó có mặt đó, mình phải chú ý và mình phải ghi nhận nó. Đối với những người thiền sinh mới đó, thì đó, khi mà chúng ta quan sát, chúng ta có cái cảm giác, có cái cảm tưởng như là càng lúc nó càng tăng lên, như là cái cứng, cái khó chịu mà càng lúc nó càng tăng lên, tăng lên. Thì khi mà những cái cảm giác khó chịu mà càng lúc càng tăng lên như vậy đó, thì mình sẽ có cái ý là mình muốn đổi cái chân, đổi cái tư thế. Thì khi mà mình có cái ý muốn đổi đó, thì mình hay biết là ý muốn đổi, muốn đổi, muốn đổi. Và khi mà mình đổi cái chân của mình rồi rồi đó, xong rồi đó, thì mình trở về với cái đề mục chánh của mình, đó là phòng và xẹp. Có một cái câu nói là kiên nhẫn dẫn đến niết bàn. Thì cái câu này có nghĩa là chúng ta cần phải có cái sự nỗ lực, chúng ta cần phải cố gắng. Mình phải kiên nhẫn khi mà chúng ta thực hành thiền. Nếu như mình thay đổi cái tư thế của mình nhiều lần trong 1 giờ, có nghĩa là mình chưa có đủ kiên nhẫn đó. Thì cái sự định tâm của mình đó không có thể nào phát sanh lên được hết. Nếu như chúng ta không có được cái sự định tâm, thì cái tâm của mình đó nó không có yên xuống. Và khi mà cái tâm không có yên đó, thì chúng ta không có thấy rõ những cái gì xảy ra trong thân tâm mình. Có nghĩa là cái trí tuệ của mình đó nó không có phát sanh lên được. Và khi mà trí tuệ nó không có phát sanh thì mình không có chứng ngộ được đạo quả, mình không có chứng ngộ hay là đắc được niết bàn. Do đó khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cần phải có cái sự kiên nhẫn. Nhất là kiên nhẫn với những cái cảm giác không có được thoải mái, như là cái sự cứng, nóng hay là đau, hay là bất kỳ những cái cảm giác nào mà làm cho mình khó chịu. Và khi mà mình có những cái cảm giác này đó, mình không có nên bỏ đi cái sự thực hành của mình. Có nghĩa là khi mà mình vừa cảm thấy là khó chịu đó, thì mình không có nên đổi chân liền lập tức, mà mình phải kiên nhẫn, mình phải thư giãn, mình kiên nhẫn, mình quan sát và mình coi nó. Với những cái cảm giác mà trung bình đó, thì khi mà chúng ta ghi nhận nhiều lần, vài lần đó, thì nó sẽ mất đi. Khi mà cái sức định của mình mà mạnh đó, thì những cái cảm giác mà mạnh đó nó cũng mất đi luôn. Và những cảm giác này mà khi nó mất rồi đó, thì chúng ta cứ trở về với cái đề mục chánh của mình, đó là phòng và xẹp. Nếu như những cái cảm giác này nó mạnh quá, mình chịu không nổi, thì đương nhiên mình có thể dở cái chân lên. Nhưng mà đầu tiên đó là chúng ta phải hay biết được cái ý là muốn dở chân, muốn dở chân. Hoặc là chúng ta muốn dở cái tay của mình thì mình cũng phải biết cái ý muốn là muốn dở, muốn dở. Xong rồi đó, chúng ta dở lên nhưng mà mình phải dở cho nó chậm. Tại vì khi mà mình dở chậm á, thì trong lúc đó đó cái tâm của mình đó nó đi theo từng cái chuyển động. từng cái sự chuyển động, thì lúc đó chúng ta có chánh niệm, chúng ta có cái sự hay biết. Và nếu như cái thân của mình mà nó nhúc nhích thì mình cũng hay biết, và mình ghi nhận nó là nhúc nhích nhúc nhích. Như vậy đó, khi mà mình ghi nhận hay mình quan sát hay mình có chánh niệm đó, thì cái sự ghi nhận của mình ở nó phải liên tục, hết đề mục này đến đề mục khác. Ví dụ như phòng sẽ đau, phòng sẽ ngứa, phòng sẽ nóng nóng nóng nóng, phòng sẽ đau đau đau, phòng sẽ khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá, vân vân. Cái sự quan sát của chúng ta đó, nó phải liên tục hết đề mục này đến đề mục khác. Mình không có nên thất niệm, mình không có nên quên niệm. Lúc nào cái tâm của mình đó, nó cũng phải có một cái gì đó để nó ghi nhận hết. Chỉ khi nào mà cái tâm của mình đó, nó ghi nhận cái đối tượng một cách liên tục như vậy đó, thì mình sẽ phát triển được cái sự định tâm. Và với cái sự định tâm đó, mình sẽ hiểu rõ cái bản chất thật của thân và tâm này. Và ở trong kinh đó có cho một cái ví dụ như là khi chúng ta lấy hai cái khúc cây, và nếu như mình muốn có lửa đó, thì mình phải chà, mình chà xát hai cái khúc cây đó. Và khi mà chúng ta chà xát như vậy đó, thì mình phải chà một cách liên tục. Nếu như mình vừa chà rồi mình nghỉ một chút, mình chà rồi mình nghỉ một chút, thì cái hơi nóng đó, nó không có đủ. Và khi hơi nóng không đủ thì nó không có xẹt ra lửa. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta có cái sự ghi nhận, có cái sự quan sát, thì cái sự ghi nhận, cái quan sát của mình đó, nó phải liên tục. Nhờ cái sự liên tục đó đó, cái tâm của chúng ta đó, nó mới có được cái sự định tâm. Với cái sự định tâm đó, thì mình mới thấy rõ, mình mới hiểu rõ được thân tâm này của mình. Có nghĩa là lúc đó trí tuệ của mình đó, nó mới phát sanh lên. Ngài cho một cái ví dụ đó. Ví dụ như chúng ta đang bị ngứa, thì chúng ta niệm là ngứa, ngứa, ngứa. Rồi ngứa quá, thì bây giờ mình muốn gãi, thì mình biết là muốn gãi, muốn gãi, muốn gãi. Rồi đó, đưa tay, đưa tay, đưa tay. Đụng, đụng, đụng. Rồi đưa các ngón tay ra, đưa ra. Rồi gãi, gãi, gãi, gãi. Có nghĩa là ở đây đó, chúng ta thấy là cái sự ghi nhận của mình đó, sự quan sát của mình, cái chánh niệm của mình đó, nó được liên tục. Gãi, gãi, đã ngứa, ngừng. Rồi nhích tay ra, di chuyển tay, di chuyển, di chuyển, di chuyển, để tay xuống, để tay xuống, đụng, đụng, đụng, vân vân. Như vậy là lúc nào cái tâm mình đó, nó cũng ghi nhận cái đối tượng hết. Và khi mà cái ngứa của mình nó hết rồi, thì chúng ta trở về với cái đề mục chánh, đó là phòng và xẹp. Mỗi khi mà chúng ta nhúc nhích cái thân của mình, hay là mình muốn duỗi cái tay mình ra, thì mình cũng phải ghi nhận cái chánh. Cái bí quyết của cái thiền này đó là cái sự liên tục. Cũng giống y như là hai cái khúc cây mà nó được chà vào nhau vậy. Nếu như mình muốn có lửa thì mình phải liên tục chà cái khúc cây. Và ở đây nếu như mình muốn có trí tuệ thì mình phải quan sát, mình phải niệm, mình phải ghi nhận một cách liên tục. Bất cứ cái gì không cần biết, miễn là mình phải có cái sự quan sát liên tục. Ví dụ như chúng ta muốn duỗi cái tay của mình ra, hay duỗi cái chân của mình ra, thì đó mình cũng phải biết là muốn duỗi, muốn duỗi. Nhích chân, nhích chân, nhích chân, đưa ra, đưa ra, đưa ra, thoải mái, vân vân. Như vậy cái tâm của chúng ta lúc nào đó nó cũng có cái đề mục để nó ghi nhận hết. Người thiền sinh đó phải hành động, phải làm như là một cái người yếu vậy. Một cái người mà mạnh khỏe thì họ làm cái gì cũng mau. Nhưng mà một cái người bị đau lưng, cái người bị yếu, bị mệt thì họ làm cái gì đó nó cũng rề rề hết. Khi mà họ làm chậm á thì cái tâm đó nó sẽ đi ở trên những cái cử động, nó sẽ quan sát những cái cử động rất là kỹ. Rồi cũng giống như cái người mà bị bệnh thì đó, mặc dầu là thiền sinh đó con mắt rất là tốt, nhưng mà đó khi chúng ta đi kinh hành thì mình làm giống như là mắt mình không có tốt, mình không có láo liên, mình không có nhìn rõ nhìn đây, mình chỉ nhìn ở phía dưới đất khoảng 5-6 feet trước mặt mình. Và mặc dầu rằng chúng ta có cái lỗ tai tốt thính, nhưng mà đó, mình không có để ý nhiều về những cái gì mà nó lọt vô cái lỗ tai. Chúng ta không có để ý. Chúng ta chỉ để ý coi bây giờ thân tâm mình như thế nào và mình ghi nhận như vậy. Rồi khi mà chúng ta ngồi một lúc rồi đó thì mình phải đứng dậy. Tới giờ mà đi kinh hành thì chúng ta phải đứng dậy. Thì khi mà chuông reng thì mình nghe nghe rồi mình muốn chuyển tư thế thì mình cứ chuyển từ từ, rồi đó mình muốn cúi xuống lại thì mình cúi xuống, cũng cũng cúi xuống từ từ, rồi mình ngước lên từ từ. Sau đó đó chúng ta muốn đứng lên thì mình cũng đứng lên một cách từ từ. Khi mà chúng ta đứng lên từ từ đó, cái tâm của mình đó nó nằm ở trên cái thân, nó đang đứng lên từ từ. Mình cảm nhận cái sự chuyển động đó. Và khi mà mình cảm nhận cái chuyển động thì mình biết mình đang đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi khi đứng lên rồi đó thì chúng ta phải đứng một chỗ một chút thì mình cảm nhận nguyên toàn thân nó đang đứng và mình niệm thầm trong tâm là đứng, đứng, đứng. Thì lúc đó con mắt của mình đó nó mở ra thì mình thấy cái gì đó trước mặt mình thì mình ghi nhận trong tâm là thấy, thấy, thấy. Rồi mình sẽ quay, quay, quay rồi mình đi. Thì mình đi đó, mình đi một cách thong thả chậm rãi. Mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Khi mà cái chân mặt của mình mà nó bước đi đó thì mình biết là bên chân mặt mình cảm nhận cái chân đó, nó đang di chuyển, nó bước. Rồi tới phiên cái chân bên trái thì mình cảm nhận là ở bên trái nó bước đi. Và đó là cái cách mà chúng ta ghi nhận cái đi và một tương đối mau đối với thiền sinh. Là đối với thiền sinh đó đi mau thì chúng ta chỉ có ghi nhận là mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Và đến đây đó thì ngài xin chấm dứt cái lời hướng dẫn về ngồi với lại về cái cách đi một cách tổng quát. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái bài pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho quý vị quan sát được cái thân, cái tâm này. Và từ từ thì quý vị quan sát một cách liên tục hơn. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Cầu chúc cho tất cả ở thân tâm được an lạc. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin kính chào quý vị, xin cảm ơn.